Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, nguyên do. Khoảng cách tổ rồng bộ lạc không biết nơi bao xa, một đầu chảy xiết dòng sông bên trong, đã tình trạng kiệt sức toàn thân ướt đẫm. Edward bắt được bờ sông một đầu rễ cây, dùng hết lực lượng cuối cùng kéo một phát. Cả người liền là xoay người rơi xuống trên bờ. Đã dùng hết sau cùng một tia khí lực, Edward toàn thân ướt sũng chật vật nằm ngửa trên đất, từng ngụm thở nhìn qua bầu trời. Ánh mắt tựa hồ đã mất đi thần thái. Warren đại ca, nghĩ lại tới cái kia sau cùng một màn. Hắn một đôi tay không tự chủ được nắm chắc thành quyền, móng tay khảm vào trong thịt, máu tươi nhỏ giọt xuống. Đều là lỗi của ta. Ta không nên để các ngươi mạo hiểm. Edward hai con mắt biến đỏ bừng, thanh âm cũng biến thành nghẹt ngào. Ngẫm lại mình mới ra đời thời điểm, vô ý ở giữa cùng Warren đại ca kết xuống giao tình. Sau đó tại lần lượt trong mạo hiểm, Warren đại ca đối với mình chăm sóc, không phải thân đại ca, lại hơn hẳn thân đại ca. Nhưng bây giờ lại bởi vì mình duyên cớ, mình cái kia tôn kính nhất Warren đại ca lại là lâm vào cái kia tà ác lam long trên tay. Cửu tử nhất sinh, còn có những lính đánh thuê kia, nhiều ngày đến nay đồng hành, đã để hắn cùng bọn hắn sinh ra không cạn hữu nghị. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều hủy, không còn có cái gì nữa. Hối hận, tại Edward trong lòng không ngừng lan ra. Giống như nhỏ bé rắn độc đồng dạng, tại hắn nội tâm mạch máu bên trong chui tới chui lui. Là mình quá tự đại, coi là nương tựa theo trí tuệ của mình có thể giải quyết hết đầu kia cô nhi long. Cũng là mình khư khư cố chấp, mới đưa đến đây hết thảy phát sinh. Bao quát Warren đại ca ở bên trong toàn bộ lính đánh thuê tiểu đội lại không người sống. Không sai, tại Edward trong lòng, rơi xuống đầu kia tà ác lam ấu long trên tay bọn hắn, đã là chú định tử vong, tuyệt không sinh tồn khả năng. Trận này tập kích làm cho đầu kia tà ác lam ấu long thủ hạ quyến tộc tổn thất thảm trọng như vậy. Edward cũng không tin tưởng rơi xuống đầu kia lam ấu long trên tay bọn hắn sẽ có kết quả gì tốt. Yên tâm đi, Warren đại ca, còn có lính đánh thuê đội các vị. Ta Edward ở đây thề, về sau coi như dùng hết cả đời lực lượng, cũng phải tiêu diệt cái kia một đầu tà ác lam long. Rút mất nó gân cốt, lấy thế gian khốc liệt nhất thủ đoạn để nó trên mặt đất kêu rên chết đi. Cho các ngươi báo thù. Lúc này Edward trong tay kỵ sĩ kiếm đã rơi xuống đến không biết đi đâu. Thế là hắn bắt đầu từ trên mặt đất tìm tới một khối bén nhọn cục đá. Rạch ra tay phải, đỏ thắm máu tươi thấm thấm mà ra, nhỏ xuống tới đất lên, hướng phía dòng sông Thượng Du phương hướng ánh mắt vô cùng kiên định phát xuống huyết thề. Nghỉ ngơi một hồi lâu, miễn cưỡng dưỡng đủ tinh thần, Edward một lần nữa tỉnh lại, đem nội tâm cái kia vô tận áy náy kiềm chế dưới đáy lòng. Tìm đúng mặt phía bắc phương hướng đi lại tập tễnh. Nhưng lại vô cùng kiên định đi tới. Đối với làm hư đây hết thảy, cuối cùng còn bồi lên mình ngày xưa đồng bạn tập kích. Edward trong nội tâm vô cùng hối hận, nhưng có một dạng hắn xác nhận mình là chính xác. Đó chính là nếu như cái kia tổ rồng bộ lạc lại lần nữa phát triển tiếp, trong tương lai nhất định sẽ càn quét toàn bộ Kava đại xâm lâm man hoang mặt đất. Từ đó trưởng thành trở thành phương Nam chư quốc không có gì sánh kịp đại địch. Mà tại trận này tập kích thất bại giáo huấn bên trong, Edward càng là minh bạch điểm này. Vẻn vẹn chỉ là một chút mộc mâu trang bị, vẻn vẹn chỉ là thời gian 2 năm, liền đã là có thể phát huy ra cường đại như vậy lực lượng. Nếu như cho đầu kia tà ác lam ấu long thời gian phát triển, cuối cùng càn quét trở thành một cái khổng lồ thú nhân đế quốc cũng không phải là cái gì không thể. Nào sự tình, hắn muốn rời khỏi Kava đại xâm lâm cái này man hoang chi địa. tiến về phương Nam Chư Quốc, tìm kiếm các vị quốc vương đại công tước trợ giúp. Hắn muốn nói cho bọn hắn biết, nguy cơ đã giáng lâm, một vị nửa truyền kỳ đại pháp sư còn sót lại. Tại khảo vấn tù binh các dòng binh đời sau, đạt được tin tức làm cho Austin đã là ngạc nhiên, cũng là chau mày. Theo những lính đánh thuê này lời nói, ngay tại nửa năm trước, vị kia tóc vàng quý tộc thiếu gia Edward tìm đến lính đánh thuê đội trưởng Warren. Đồng thời tốn hao giá tiền rất lớn thuê bọn hắn xâm nhập Kava đại xâm lâm một chuyến. Nghe nói là muốn tìm một vị nửa truyền kỳ đại pháp sư còn sót lại. Mặc dù Kava đại xâm lâm cái này man hoang chi địa nguy hiểm trùng điệp, nhưng nể mặt kim tệ, cùng vị kia tóc vàng quý tộc thiếu gia cùng lính đánh thuê đội trưởng Warren tư giao rất tốt. Cho nên bọn họ chính là tiếp nhiệm vụ kia, hộ tống thật sâu nhập Kava đại xâm lâm bên trong tìm kiếm. Mặc dù theo những lính đánh thuê này nói, bọn hắn tập kích tổ rồng bộ lạc căn bản chính là một trận ngoài ý muốn. Đang tìm kiếm ở đây thời điểm, từ bên ngoài lưu lạc những cái kia cỡ nhỏ bộ lạc trong miệng biết được phụ cận có một cái từ một đầu lam ấu long thành lập tổ rồng bộ lạc, đồng thời tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm phát triển thành khu vực bá chủ trình độ. Thế là vị kia quý tộc thiếu gia Edward nhất thời hưng khởi chính là dẫn người đến đây dò xét. Đồng thời đang tra dò xét đời sau phát giác cái này tổ rồng bộ lạc trong tương lai đối với thế giới loài người tính uy hiếp. Thế là chính là tại các loại lợi dụ phía dưới làm cho các dòng binh phát động một loạt tập kích. Cuối cùng tạo thành kết quả như vậy. Đây hết thảy nhìn qua lại là chỉ là một trận tình cờ ngoài ý muốn. Nhưng Austin cũng sẽ không nghĩ như vậy. Rất đơn giản, toàn bộ Kava đại xâm lâm diện tích cơ hồ có thể so với Austin kiếp trước Nga. Mà tổ rồng bộ lạc chiếm đoạt phạm vi tại toàn bộ Kava đại xâm lâm xem ra bất quá là giọt nước trong biển cả nhỏ bé. Làm sao có thể như thế vừa lúc liền đến nơi đây gặp phải đến tổ rồng bộ lạc đâu. Trừ phi ngay từ đầu lộ tuyến chính là hướng phía bên này tới, huống chi tại tổ rồng bộ lạc phạm vi lãnh địa bên trong xác thực tồn tại một cái ma pháp sư di tích, một vị hoàng kim cấp đại pháp sư còn sót lại. Austin trước đây không lâu còn theo cái di tích kia bên trong còn chiếm được một khối có thể kích phát viêm bạo thuật hồng thủy tinh cùng một cái có thể kích phát đằng mạn thuật chiếc nhẫn. Hai thứ này đều giao cho hồ diện nhân quách, tăng cường rất nhiều bản thân thực lực. Dựa theo lúc trước chỗ kia di tích bộ dáng đến xem, ở trong đó chủ nhân bởi vì một ít sự tình vội vã liền rời đi, nhưng chưa hẳn sẽ không ở tương lai đạt đến nửa bước truyền kỳ tình trạng, đồng thời đem một ít chuyện cực kỳ bí ẩn lưu truyền xuống tới. Đồng thời tại cơ duyên xảo hợp bên trong là Edward đoạt được, cuối cùng hấp dẫn đến cái này một đội lính đánh thuê nhóm đến. Không phải khả năng, mà là nhất định là như vậy. Từ cái kia Edward đến đây tìm kiếm đồ vật, khẳng định cùng vị kia hoàng kim cấp đại pháp sư còn sót lại có quan hệ. Lúc trước theo cái kia phần gia thú trong sổ mặt, Austin cũng không có đạt được quá nhiều tin tức, nhưng chỉ là từ trong đó đôi câu vài lời đến xem, vị kia đại pháp sư chỉ sợ phát hiện một loại nào đó kinh người đại bí mật. Mà lại cái này đại bí mật còn để thân là quý tộc thiếu gia Edward không chối từ nguy hiểm vất vả trèo đèo lội suối tiến vào nơi này, đồng thời ở phụ cận đây phát hiện tổ rồng bộ lạc. Cho nên dẫn xuất sau cùng một hệ liệt sự tình đã xem như tay bay vạ gió, nhưng cũng có thể xem như tất nhiên. Đáng chết, tên pháp sư kia đến cùng phát hiện thứ quỷ gì, lại lưu lại cái gì? Nhìn qua tổ rồng bộ lạc cách đó không xa chỗ kia hồ nước đập chứa nước, Austin ánh mắt trở nên tĩnh mịch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.